Lý Hồng Hoang động thủ giống như một tín hiệu vậy, chiến đấu trước phong bảo chi môn càng thêm kịch liệt. Hơn nữa còn thảm thiết hơn trước kia.